đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, Felix xoay người. 1-0, Bồ Đào Nha đội thủ môn Pacicho một lần mỡ bò tay. Vậy mà đem đối phương sút gôn cho để lọt tiến vào cầu môn bên trong. CR đứng tại Tây Ban Nha đội nửa tràng, một mặt bất đắc dĩ chống nạnh. Mình ở phía trước không biết ngày đêm liều mạng, đằng sau vậy mà liều lĩnh đưa. Cái này mẹ nó làm sao thắng a? Cái này dẫn bóng, triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Enrique đối cái ngoài ý muốn này niềm vui vô cùng vui vẻ. Đang ăn mừng sau khi hướng về phía trên trận mấy tên cầu thủ bắt đầu chỉ huy. Dù sao đây là trận chung kết, không thể hướng trước đó tranh tài như vậy cương. Dẫn bóng về sau, liền thu hồi lại, đánh phòng thủ phản kích, để Bồ Đào Nha đội không thể không công tới. Nắm đấm chỉ có tại thu hồi lại thời điểm, lại đánh đi ra mới càng có lực lượng. Mặc dù ném cầu, nhưng là rất nhanh, Bồ Đào Nha đội ngay tại CR cùng huấn luyện viên trưởng trợ giúp dưới. Một lần nữa tỉnh lại, có thể tiến vào trận chung kết, sẽ không có người nguyện ý từ bỏ quán quân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bồ Đào Nha đội quy mô để lên tiến công. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Bồ Đào Nha đội xa hoa giữa trận. CR, Jota, Felix, Bồ Đào Nha đội phong tuyến cũng là không thể khinh thường. Đội hình cường đại như thế, làm sao lại tùy tiện nhận thua đâu? Tây Ban Nha đội hình bởi vì thu hồi lại, phòng thủ tính bền dẻo trở nên mạnh hơn. Bồ Đào Nha đội truyền cầu cũng không thể nhẹ nhõm xuyên qua Tây Ban Nha đội phòng tuyến. Lý Minh Vũ tại phòng thủ bên trong, lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, cùng Rodri tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Đối với trung lộ phòng thủ là một cái cự đại tăng lên. Phút thứ 30, Tây Ban Nha đội ở phía sau trận cắt bóng. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, không do dự, trực tiếp nghiêng truyền tìm được đường biên chen vào Ferran Torres. Tây Ban Nha đội hình bắt đầu thật nhanh hướng về phía trước ép. Mà Bồ Đào Nha đội phòng thủ cũng lui rất nhanh. Qua nửa tràng về sau, Bồ Đào Nha đội hậu phòng tuyến đã về đuổi tới vị. Ferran Torres kẻ tài cao gan cũng lớn, không nhìn trung lộ Moreno muốn banh thủ thế, liên tục hai lần dẫm xe công thức một. Liền định muốn tiến công đối phương hậu vệ, nhưng là làm cùng một cái câu lạc bộ ra Diaz, phi thường phán đoán chuẩn xác đến Ferran Torres động tác kế tiếp, trực tiếp duỗi ra đôi chân dài, ngạnh sinh sinh từ Ferran Torres dưới chân đem bóng đá cho gãy xuống. Công thủ chi thế dịch bị cắt bóng, Ferran Torres trực tiếp mới ngã xuống đất, ngã trên mặt đất hắn một mặt bất mãn hướng về phía trọng tài chính lắc lắc tay. Hắn cho rằng quả cầu này Diaz có phạm lỗi hiểm nghi. Bất quá, trọng tài chính cũng không để ý tới, bởi vì Bồ Đào Nha đội khoái công đã qua trung tuyến. Trung lộ Bruno Fernandes nhận được hậu trường chuyền bóng, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Đối mặt kéo ở phía sau Rodri, Bruno Fernandes cũng không có lựa chọn mình dùng sức mạnh. Một cái xảo diệu hai qua một, cùng Bernardo Silva hai người tới một cái gặp trở ngại phối hợp, liền đem Rodri phòng tuyến đánh xuyên. Lý Minh Vũ ở phía sau nhanh chóng trở về thủ, nhưng là chạy lại nhanh cũng không có bóng đá vận chuyển tốc độ càng nhanh. Bruno Fernandes tại qua rơi mất Rodri về sau, một cái đơn giản chọc khe đưa bóng chuyền cho vùng cấm địa tuyến đầu sườn bộ Felix, làm Bồ Đào Nha trong đội CR người nối nghiệp. Felix lần này giải Euro bên trên biểu hiện phi thường chói sáng. Mặc dù dẫn bóng không nhiều, nhưng là cầm banh thời điểm mạnh mẽ cùng cỗ này linh khí, để cho người ta cảm thán Bồ Đào Nha đội có người kế tục. Quả cầu này, Bruno Fernandes truyền cho Felix, là muốn cho hắn phân cho đường biên đã bộ bên cạnh Jota. Mà Jota vị trí chạy cũng đem chuẩn bị tới kẹp phòng Felix hậu vệ biên mang đi. Để cho người ta không có nghĩ tới là Felix chẳng những không có lựa chọn chuyền bóng, Hơn nữa nhìn đến Bruno Fernandes chuyển bóng tới về sau, cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp thuận thế một nửa quay người, đem bóng đá lọt quá khứ. Laporte căn bản không có nghĩ đến cái này người trẻ tuổi vậy mà lại làm ra động tác như vậy đến. Căn bản là không kịp đưa tay. Trơ mắt nhìn Felix từ bên cạnh mình bôi đi qua. Mà bóng đá cũng là sát mũi chân của mình tiến vào vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Simon lựa chọn trực tiếp xuất kích. Phong bế Felix sút gôn góc độ. Felix hướng về phía trước lội một bước. Đến nhỏ vùng cấm địa sừng bên trên. Trực tiếp lên chân chính là một cái nổ bắn ra. Felix cước này sút gôn vô cùng thông minh. Hắn nhìn thấy xuất kích Simon lựa chọn đè thấp trọng tâm. Cho nên hắn trực tiếp đánh về phía cầu môn bên trên góc. Simon cảm giác bóng đá từ trên da đầu của mình sát liền đi qua. Muốn đưa tay thời điểm. Đã tới đã không kịp. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện bóng đá đã xuất hiện ở cầu môn bên trong. Toàn bộ Munich Allianz sân bóng triệt để xa vào đến cuồng hoan bên trong. Bồ Đào Nha đội fan hâm mộ bóng đá đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn lớn tiếng hô hào Felix danh tự, đem hắn trở thành chúa cứu thế. Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ như bị điên lao đến. Vây quanh Felix, kích tình chúc mừng, CR cũng là cùng đứa bé. Trực tiếp nhảy đến Felix trên thân, vui vẻ không được. Cái này dẫn bóng, để Bồ Đào Nha cầu thủ trong lòng áp lực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Felix, nhất chiến thành danh, hôm nay hắn vẫn chưa tới 25 tuổi. Thế nhưng là nói là trẻ trung khỏe mạnh. Tương lai 10 năm, hắn sẽ là Bồ Đào Nha đội trước trận hạch tâm cầu thủ. Cái này dẫn bóng, quả thực là kỹ thuật cùng trí tuệ hoàn mỹ thể hiện. Felix đùa bỡn Tây Ban Nha đội toàn bộ hậu phòng tuyến. Hơn người qua xinh đẹp, sút gôn bắn càng xinh đẹp. 1-1, song phương lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Lý Minh Vũ nhìn thấy Felix như thế đặc sắc sút gôn, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Quả cầu này thật đúng là trách không được Laporte. Đây chính là cầu thủ đứng đầu trong khoảnh khắc đó tài hoa đột hiện. Tại trên sân bóng, mãi mãi cũng có loại kia để ngươi không tưởng tượng được hơn người động tác cùng sút gôn động tác. Có lẽ đang huấn luyện thời điểm, hắn chưa hề đều không dùng qua. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt đó, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn dùng đến, thành công, đó chính là thần cấp biểu hiện. Tựa như là Beckham cái kia để cho người ta nhìn mà than thở người cầu phân qua. Đây tuyệt đối là lâm tràng ý tưởng đột phát. Sáng tạo ra thần kỳ một màn, một lần nữa trở lại tranh tài. Cái này dẫn bóng, để Bồ Đào Nha đội cầu thủ sĩ khí phóng đại. Tây Ban Nha đội tiến công nhận lấy rất lớn trở ngại. Nhưng là, Tây Ban Nha đội phảng phất cũng không vội lấy tiến công, mà là không ngừng ở giữa sân tiến hành truyền bóng. Lý Minh Vũ thì là đang không ngừng thử thăm dò Bồ Đào Nha đội phòng thủ hậu phương lỗ hổng. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ lựa chọn từ chính trung lộ đột tiến. Cái này một cái tiết tấu biến hóa. Để Bồ Đào Nha đội có chút không nghĩ tới. Trước đó liên tục truyền bóng. Để bọn hắn đại não phảng phất có một loại hình thái. Tiếp xuống, bọn hắn sẽ còn truyền bóng. Nhưng là, Lý Minh Vũ hành vi phá vỡ cái này hình thái. Tại nhận banh về sau. Trực tiếp hướng về phía trước đột tiến. Bồ Đào Nha đội cầu thủ bắt đầu hướng Lý Minh Vũ xúm lại. Ai cũng biết, tuyệt đối không thể để cho Lý Minh Vũ vọt lên đến. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.